Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, biết quá nhiều ngược lại không tốt, thật sự là quá bá khí. Tống Khuynh Thành ngồi đang thao túng trong phòng mặt, nhìn xem mây mù từ trước mắt xuyên qua, thiên ma thú có hai cánh, cỗ này quái vật khổng lồ cánh so máy bay cánh cung cấp thăng lực càng lớn. Muốn tòa này quái vật khổng lồ bay lên cái này hai cánh cần lực lượng có thể nghĩ. Đừng nhìn thiên ma thú hình thể to lớn, chỉ có một hai cánh, thế nhưng là nó vận tốc so tốc độ siêu thanh máy bay càng nhanh. Nhưng đến khoảng 1 vạn mét, còn có càng bá khí. Lục Ngân Xuyên cười một tiếng, trên bảng bắt đầu khống chế. Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống. Ngươi làm cái gì? Tống Khuynh Thành nắm chặt tay vịn xuống nước. Lục Ngân Xuyên vừa mới nói xong, bịch một tiếng, Tống Khuynh Thành cảm giác chấn động, giọt nước ở tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Còn tốt cửa sổ thủy tinh là dùng đặc thù chất liệu làm thành, không phải nhưng không chịu nổi như thế lớn thủy áp. Thật xinh đẹp. Tống Khuynh Thành nhìn xem san hô bụi cùng ngũ thải ban lan, con cá trong nước vẫy vùng, trợn to mắt, có thể lên trời, có thể xuống đất, có thể xuống nước, công năng tốt toàn diện a. Tống Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn xem. Đối với Tống Khuynh Thành tới nói, cái này đã rất thần kỳ. Nàng là không hiểu đến cỗ này vũ khí chí mạng uy lực, chỉ cảm thấy chơi rất vui dáng vẻ. Cỗ này thiên ma thú lặn xuống nước năng lực không thể so với năng lực phi hành chênh lệch, có thể lợi dụng lớp nước kiểm hộ tiến hành ẩn nấp hoạt động cùng đối địch phương áp dụng đột nhiên tập kích, có khá lớn tự cấp lực, độ dài lớn nhất cùng tác chiến bán kính. Nhưng rời ra căn cứ, tại thời gian hơi dài cùng so sánh đại hải dương khu vực, cứ thế xâm nhập địch quân hải khu độc lập tác chiến, có khá mạnh đột kích uy lực, có thể tại dưới nước phát xạ đạn đạo ngư lôi cùng bố trí thủy lôi công kích trên biển cùng trên lục địa mục tiêu. Đúng rồi, Ngân Xuyên, chúng ta đây là đi đâu? Tống Khuynh Thành nhìn xem nhanh chóng nước biển nhanh chóng xẹt qua hỏi. Tam giác hải vực a, đi nơi nào làm gì? Coi như đối quân sự chiến lược khu người không quen thuộc cũng biết tam giác hải vực là dạng gì địa phương, khả năng có người không biết tam giác hải vực là cái gì. Nhưng đề cập Bermuda đám người liền biết, Đại Tây Dương tam giác Bermuda sớm đã là cả thế gian đều biết thần bí hải vực. Vô số thuyền cùng máy bay tại cái này hải vực mất tích bí ẩn, mà lại hào không có tung tích có thể tìm ra. Bởi vậy, Bermuda được xưng là tử vong tam giác. Không chỉ có một, ở địa cầu mặt ngoài trong hải dương, mặt khác cũng có một cái cùng tam giác Bermuda tương tự tử vong tam giác hải vực. Ở vào Tây Thái Bình Dương, cũng có vô số thuyền máy bay tại cái này hải vực bên trong mất tích bí ẩn, mà lại cũng không lưu hạ bất kỳ tung tích nào. Tại 1.000 năm trước, đảo quốc người liền đã biết có cái này nguy hiểm hải vực tồn tại, cũng đem nó xưng là Ma Chi Hải. Bởi vì mấy đời kỷ đến, không ngừng có Nhật Bản thuyền đánh cá ở chỗ này mất tích bí ẩn. Nhật Bản ngư dân cho rằng chỗ này hải vực dưới đáy ở hải ma cùng ác long thường xuyên phù đến mặt biển thôn phệ thuyền con qua lại, cho nên cũng có người đem chỗ này gọi Long Tam Sừng. Khuynh Thành, có rất nhiều sự tình biết quá nhiều ngược lại không tốt. Lục Ngân Xuyên chỉ nói một câu nói như vậy, liền không có lại lên tiếng. Liên quan tới Long Tam Sừng sự tình, trên thế giới người biết không cao hơn một cái tay số lượng. Trong đó có người Lục gia. Lục gia thế hệ tương truyền bí mật liền ở đây. Tại ngàn năm trước, đảo quốc vẫn là nước Tàu một bộ phận, Hoàng đế phái người đi đảo quốc, bởi vậy an cư xuống tới. Nhưng trời cao hoàng đế xa, nhóm người này dã tâm rõ rành rành. Lúc ấy hoàng đế sớm có phát giác, bởi vậy đặc mệnh một nhóm quen thuộc thủy tính ngư dân tại mảnh đất kia định cư lại. Mục đích đúng là vì nhìn lấy bọn hắn. Cái này xem xét chính là 1000 năm. Nhưng mà Lục Ngân Xuyên cảm thấy trong đó nhất định không chỉ điểm ấy nội tình. 1000 năm thời đại tương truyền ngư dân, ai mà tin, biết. Tống Khuynh Thành gật gật đầu. Xác thực, biết quá nhiều không có chỗ tốt gì. Hết chương.